Chương 500, càng ngày càng. Chương 500, càng ngày càng. Điều này không khoa học. 22 vị đặc công tiểu thư kinh ngạc thốt lên hô to, trước mắt tình cảnh này nghiêm trọng khiêu chiến các nàng nhận thức. Sống nhiều năm như vậy, cũng chính là người đàn ông trước mắt này cho các nàng mang đến chấn động lớn nhất. Khống chế tỷ dạn còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ no y con nở nghe được cờ, có thể khiến phá nát sự vật trở về hình dáng ban đầu. Này tính là gì? Thời gian tố lưu vật chất gây dựng lại vẫn là cái khác, nghĩ như thế nào loại năng lực này đều không phải là loài người có thể khống chế đi, chờ chút, không phải là loài người hữu cùng ạ? Đã đột nhiên nghĩ tới điều gì, cùng nhau hô to, lẽ nào ngươi là dị nhân? Dị nhân, từ sinh vật học tới nói là chỉ gen biến dị nhân chủng. Nhưng là ở mạ vẻo thế giới, kia đại biểu là một đám có hủy diệt địa cầu tiềm lực kỳ lạ chủng tộc hay ạ? Xỉ mà kỳ tụ trong lòng đống nhiên cả kinh. Cái từ này có thể không phải là người nào đều có thể biết. Chẳng lẽ mạ vật thế giới QNZ dung vào tới không được, nhưng EUU không có từ trên mạng lưới phát hiện cái gì tung tích gà? Nhìn kỹ lại hiệu, càng xem càng không đúng. Trong lòng kinh nghi, trên mặt nhưng không chút biến sắc thăm dò, dị nhân là cái gì? Gen biến dị siêu năng lực giả liếc mắt nhìn nhau, hiệu bình phục xuống chấn động nội tâm lên tiếng giải thích. Dị nhân đơn giản tới nói là trong cơ thể tồn tại một loại tên là ít gen tổ hợp gen, cho nên nắm giữ siêu năng lực đặc thù quần thể. Nắm giữ như vậy năng lực kỳ lạ, hay là, ngươi đúng là dị nhân cũng khó nói. Xác định trong lòng suy đoán, hay ạ si mà kỳ tụ dị thường khẳng định lắc đầu phủ nhận. Năng lực của ta đều là do chính mình rèn luyện tới đến, cũng không phải cái gì dị nhân. Nói xong, cu nở dê mặc kệ hữu có tin hay không. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ quay đầu bắt đầu ở trên đài điều khiển giả vờ giả vịt đảo phòng dậy. Ở EUU trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, rất nhanh sẽ tiếp quản công ty ủm bờ dẻo là căn cứ. Cuối cùng là có một nơi đặt chân, thỏa mãn gật gù, nhìn phía hai vị đăm chiêu nữ sĩ. Hưu hẳn là đến nghĩ cách cứu viện ạ đã đi, như vậy hiện tại mục tiêu của các ngươi đã muốn đạt thành, chuẩn bị làm sao bây giờ? Việc đầu tiên nói rõ, cái căn cứ này nhưng là ta chiến lợi phẩm. Sẽ không để cho các ngươi. Hãy ạ xì mà kỳ tù một bộ bưng trà tiễn khách thần dữ của dáng dấp. Nhất thời để hưu giận không chỗ phát tiết. Nói thế nào chúng ta cũng coi như là hai vị đại mỹ nhân, người khác ba may cũng không kịp, liền gấp như vậy đuổi người đi mắt hạnh một tấm, mà nhờ me lường hắn một cái. Căm giận hét lớn, chúng ta cầm tê vi rút số liệu sau lập tức đi ngay. Sẽ không để cho ngươi thêm ra hai bát tiền cơm. Nói xong, xoay người trực tiếp hướng về kiểm soát trung tâm đi đến. Thân là vương bài đặc công, đối với hacker kỹ thuật QNZ có chỗ trải qua. Thật không tiện, có quan hệ tê vi rút bất kỳ tư liệu ngươi cũng không thể mang đi. Bước chân đột nhiên dừng, hữu gắt gao nhìn chằm chằm hai tay ôm ngực. Mặt mỉm cười hãy ạ xì mại kỳ tù. Nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, hỏng rồi, bết bắt nhất sự tình phát sinh. Đồng dạng tinh thông tâm lý học na nở dê có thể từ khuôn mặt vi vẻ mặt cùng thân thể động tác phán đoán ra người khác đại thể trong lòng hoạt động. Tấm này bình thường như nước khuôn mặt tươi cười, hiện lộ ra là không thể hoài nghi kiên định, mặc dù như thế, Hugh vẫn như cũ làm ra cuối cùng nỗ lực. Lúc này mân mê gợi cả miệng nhỏ biểu thị bất mãn, dường như đấu khí tiểu nữ sinh như thế. Chúng ta nhưng là cùng nhau hành động đồng bạn, lý nên được đến thành quả lao động. Đang nói câu nói này trước. Xin mời trước hết nghĩ nghĩ là ai cứu mạng ngươi. Hơn nữa, ngươi để vì ta sẽ đem loại này có thể uy hiếp thế giới an nguy đồ vật giao cho những kia đầy đầu đều là lợi ích chính phủ cao tầng, sau đó nhìn bọn họ như thế nào tìm đường chết đem thế giới trơn lên càng nát, nhìn đến á khẩu không trả lời được, vô cùng đáng thương đang nhìn mình hiệu. Hay ạ si mà kỳ tủ vẻ mặt không có có một kia dao động. Quen biết một hồi, lầu một phòng khách có chút vũ khí, còn có chiếc kia sắt thép chiến xa. Xem như là ta cho các ngươi sắp chia tay lễ vật. Đỡ phải vừa ra khỏi cửa liền bị zombie giết chết. Nói xong, lại đem đầu va về phía luôn luôn trầm mặc không nói A Đạ, mỉm cười hướng về Na Nở Dê phát sinh mời. A Đạ, nếu như ngươi ở nơi đó trải qua không hài lòng lời nói, không bằng đến phía ta bên này đến. Chỉ là nước Mỹ chính phủ mà thôi, ta còn không để vào mắt. Không đợi biểu hiện phức tạp muốn nói cao ý gì, A Đạ mở miệng. Hãy ạ si mà kỳ tụ trực tiếp đánh gây Na Nở Dê, không cần từ chối. Trở về suy nghĩ thật kỹ. Nhớ kỹ, bất luận bất cứ lúc nào, đào nguyên hương cửa lớn đều sẽ vì ngươi mở ra. Đương nhiên, nếu là hiệu cu Nở Dê nghĩ đến lời nói. Thuận tiện tốt. Thuận ngươi đại đầu quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hưu thở phì phò lôi kéo ạ đã quay đầu rời đi. Trước khi đi thời khắc, còn không quên làm hết sức đem vũ khí mang đi. Giống như cầm được càng nhiều lại càng có thể làm cho một cái nào đó chết tiệt khốn nạn đau lòng tựa như. Thằng đến mở ra chiến xa rời xa tòa nhà lớn sau, hưu trên mặt sự phẫn nộ đột nhiên biến mất, sắc mặt bình tĩnh, đâu còn có nửa điểm tâm tình chập chờn dáng vẻ vừa này hết thảy. Nguyên lai đều là đang diễn trò, không hổ là lừng lẫy nổi tiếng thế giới cấp đặc công. Nạ tạ xạ La Mạn Ngọc liếc nhìn trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn nạ tạ xạ, ạ đã cười trêu ghẹo nói, không nghĩ tới, chúng ta mị lực vô song bờ lách ngoại đảo nữ sĩ QNZ có ăn quả đáng thời điểm. Cũng thật là hiếm thấy đâu. Hiệu, phải nói là nạ tạ xạ tức giận cho ạ đã một cái xinh đẹp liếc mắt. Cao mày suy nghĩ sâu sắc. Chuyện bây giờ có thể không dễ xử lý. Có tên khốn kia tỏa chấn, muốn từ bản địa công ty ủm bờ dẻo là ăn cắp tư liệu không thể thực hiện được. Mà chúng ta QNZ không tiện rời đi cái thành phố này quá xa. Nhiệm vụ phòng trừng không hoàn thành. Thon dài hai chân tiêu sái hướng về đầu xe vừa để xuống, dối cái kinh tâm động phách lười eo. Thỏa thích hưởng thụ phần này khoan khoái, lúc này mới thở ơ đáp lại. Không hoàn thành liền không hoàn thành chứ, ngược lại mặt trên lại không có xuống tử lệnh nhất định phải bắt được. Tình báo đã muốn tới tay, vừa lúc ở trở về trước nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hai ngày nay nhưng la mệt đến ta thân thể đều chua. Hừ, ta nhìn ngươi là nhìn lên tên con kia, muốn nhận hắn làm thiếp tình lang đi. Rõ ràng đều có tỷ tỷ ta còn tới nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là khiến người ta thương tâm. Nạ tạ xạ hành động là loại nào cao siêu, trên mặt vẻ mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Xinh đẹp khuôn mặt lúc này một bộ la trã như khóc dáng vẻ, thật có thể nói là ta thấy mà yêu. Chỉ là xưa nay luôn luôn không chút lưu tình phản kích đã đạ, lần này kỳ quái không cùng na nở dê chơi đùa. Bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua phòng ốc, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, nhẹ giọng nói nhỏ, chúng ta cuối cùng là người của hai thế giới. Nạ tạ xạ có thể không muốn ạ đạ biến trầm xuống. Lạnh rên một tiếng, nói ẩu nói tả. Ngược lại thế giới này đều nên đón tận thế, còn quản nhiều như vậy làm gì. Dáng to gan đem ta bờ lách phải đảo đuổi ra khỏi cửa, có tên khốn kia khóc thời điểm. Chẳng bao lâu nữa, muốn cho hắn cho ta quỳ hát chinh phục tựa hồ là liên tưởng đến hạ sĩ mà kỳ tủ kia phó thảm lưu luyến dáng dấp, ạ đã không nhịn được bắt đầu cười khẽ. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ la chuông bạc rôn nở dê như dễ nghe êm thai tiếng cười vui từ sắt thép bên trong chiến xa truyền ra, theo gió mát càng lung lay càng xa, vì hoàng hôn xuống âm u đầy tử khí thành thị tăng thêm một phần sức sống. Công ty Umberzell là căn cứ, nhìn đến nạ nấu người máy đưa về đến hình ảnh, hãy ạ si mà kỳ tu lắc đầu nói nhỏ. Cái kia hữu quả nhiên là nạ tạ xạ, nếu không phải nói ra dị nhân sự tình, vẫn đúng là không nhận ra được. Trên thực tế là cái so với truyền hình bên trong càng xinh đẹp khiêu gợi đại mỹ nhân đâu. Đại mỹ nhân thì thế nào, còn không phải bị thiếu gia người đuổi chạy. Một thân lo chính trang y u u ở một bên cười trêu ghẹo. Nhìn ở lần này thiếu gia hiếm thấy biểu hiện được như vậy hảo phân thượng, liền không hướng về dạ cụ mỏ các nàng cáo trạng a bóp bóp y u u thanh tú mũi ngọc tinh xảo, hay ạ si mà kỳ tụ không vui nói, tiểu nhân tinh. Căn cứ tư liệu đều thu dọn ra tới sao đã sớm sửa sang xong. Toàn bộ căn cứ tổng cộng có T-103 hình tỷ dạn một con, lượng sản hình tỷ dạn 3 con. Bồi dưỡng là cờ chỉ còn dư lại 8 cái, ẩn hình quái 16 con. Còn có 10 con hận tờ. Hiện hữu sức mạnh phòng hộ cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá IUU sắc mặt ngưng lại, chỉ vào hình chiếu ra đến bảng giải thích. Từ trong tài liệu tra được, đào tẩu cái kia ị xì cả dù chủ quản giống như ở khai phá cái gì cường hóa loại gen dược vật. Hơn nữa, có vẻ như còn rất mạnh dáng vẻ. Không có để lại cụ thể số liệu, chỉ biết là một khi khai phá thành công, có thể dễ dàng thuần sát tỷ giản song nhấn mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tụ xem thường cười gằn, tỷ giản chỉ chờ ta phân tích ra nơi này quy tắc không gian sau, liền trực tiếp đem đế quốc tiểu mới binh chủng chuyển tới. Đến thời điểm nhìn xem rốt cục là của ai binh khí sinh vật càng mạnh hơn. Đối với mình ra sinh hóa binh sĩ, liền ngay cả IUU đều rất tin tưởng. Ngọt ngào nở nụ cười, tiếp tục báo cáo trọng điểm. Từ trong tài liệu biết được, vốn là chủ yếu là khai phá tê vi rút có quan hệ binh khí sinh vật. Mà ở Tokyo thành phố căn cứ, bên kia nghiên cứu chính là dê virus khẳng định còn có cái khác virus căn cứ nghiên cứu, chỉ có điều bởi vì công ty ủm bờ dẻo là phòng bị rất là nghiêm mật, khó có thể tìm tơ y dê vi rút loại này mệnh danh xâm phạm lĩnh vực của thần cực các vật chất sớm như vậy liền bị phát hiện. Bất quá suy nghĩ một chút, công ty ủm bở dẻo lã đột nhiên quật khởi quỷ dị tình hình, có thể làm được trình độ như thế này QNZ không phải là không thể lý giải. Nói không chắc, cái khác như tê vợ dân y cả trở vi rút đồng dạng ở thí nghiệm trong phạm vi cũng khó nói. Như vậy cũng tốt, có những này sẵn co vi rút, nghiên cứu sau khi nhất định có thể để sinh hóa binh sĩ tiến thêm một bước. Cho tới nói lây vi rút đến tăng cao thực lực, không phải hạ sĩ mà kỷ tủ coi thường những bệnh này độc, mà là chúng nó có bản lánh hay không ăn mòn thân thể của hắn tế bào vẫn là ấn số từ trường chuyển động cảnh giới càng mạnh, đối với thân thể cường hóa càng rõ ràng. Hơn nữa loại này cường hóa vẫn là mãi mãi. Lúc trước đột phá đến từ trường chuyển động 25 tầng trời lúc, thân thể phảng phất nhảy vọt như thế đạt được tăng lên cực lớn. Loại biến hóa này bao quát bắp thịt, huyết dịch, nội tạng, tế bào thậm chí đến nhỏ bé cấp độ gen. Không chỉ tố chất thân thể cường đại hơn, cũng càng vì phù hợp từ trường chuyển động loại sức mạnh này vận chuyển. Cái này cũng là vì gì rõ ràng không ở võ thần vị diện, từ trường chuyển động cảnh giới vẫn như cũ có thể không ngừng tăng lên trọng yếu nguyên nhân. Có thể nói, bây giờ hãy ạ si mại kỳ tù. Từ chân chính về mặt ý nghĩa siêu thoát rồi nhân loại tầm thường phạm chủ. Xương là một loại khác hình thái cơ thể sống QNZ không khuyết đại bằng không, người thường da rẻ không cần bất kỳ năng lượng phòng hộ liền có thể mạnh mẽ chống đỡ thông thường đạn đạo hoành tạc mà không bị thương, đó là bởi vì trong cơ thể hắn tế bào đã muốn cường hóa đến so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn mức độ, trong cơ thể huyết dịch càng là chất chứa lượng lớn hoạt tính năng lượng, hấp một cái trị bệnh cứu người là điều chắc chắn. Cũng là so với thịt đường tăng kém như vậy một ít đặt ở tiên hiệp thế giới, chính là bị những tu sĩ kia tranh cướp hình người thiên tài địa bảo đột nhiên, iuu tiếng kinh hô đem hạ sĩ mà kỳ tủ từ trong trầm tư tỉnh lại. Thiếu gia, Takashi cổ mù dô bọn họ bên kia có tình huống á? Takashi cổ mù dô nha, Hiskunokhe ý ở bên trong nhân vật chính. Nhìn thấy ạ đã cùng nạ tạ xa sau, suýt chút nữa bắt hắn cho đã quên.